Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 872, góc truyện audio.com, chấm, tiên thiên chân huyết trong người Cổ Trần bị chiết ra từng giọt. Chuẩn Hoàng Ngân Thạch sắc mặt nghiêm túc, 200 giọt, hai vị Chuẩn Hoàng dị tộc vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn Cổ Trần trong thạch đỉnh. Càng lúc càng nhiều tiên thiên chân huyết bị chiết ra từ người hắn. Rất nhanh. 300 giọt tiên thiên chân huyết bị chiết ra. Hai người dần thay đổi sắc mặt. Vẫn chưa xong. Máu trong người Cổ Trần còn tiếp tục chảy ra. Từng giọt hội tụ trong thạch đỉnh. Thời gian dần trôi. Cổ Trần bị trấn áp. Không cách nào động đậy. Thân thể thậm chí tu vi không ngừng suy yếu dần. Tiên thiên chân huyết trong người không ngừng bị chiết ra. Khiến khí tức và sức mạnh trên người hắn yếu dần. Mất đi tiên thiên chân huyết, sức mạnh giảm mạnh, 500 giọt, rất nhanh, trong người Cổ Trần bị chiết ra 500 giọt tiên thiên chân huyết, làm Chuẩn Hoàng Ngân Thạch và Chuẩn Hoàng Kim Tộc ngẩn ngơ. Hai người xoe tròn mắt nhìn vẫn còn tiên thiên chân huyết bị chiết từ người Cổ Trần. 500 giọt, 600, 700, 800, 1000, nhìn tiên thiên chân huyết liên tục không ngừng bị chiết ra. Hai vị Chuẩn Hoàng dị tộc ngây ngẩn, khiếp sợ nhìn trong thạch đỉnh, đã có 5000 giọt tiên thiên chân huyết bị chiết ra. Quả thực không thể tưởng tượng, Chuẩn Hoàng Ngân Thạch ngơ ngẩn, hóa đá, 5000 giọt tiên thiên chân huyết, có đến 5000 giọt tiên thiên chân huyết, sao trong thân thể một sinh vật có thể chứa nhiều tiên thiên chân huyết như thế? Không sợ nổ tan xác mà chết. Tim Chuẩn Hoàng Kim Tộc đập nhanh. 8000 giọt. Vẻ mặt Chuẩn Hoàng Kim Tộc rung động nhìn Cổ Trần. Ánh mắt trở nên hãi hùng như đang nhìn một quái vật chứ không phải nhân tộc. Hắn là quái vật sao? Hai vị Chuẩn Hoàng kinh dị nhìn nhau một cái. Trong lòng hoảng sợ. Trong thạch đỉnh. Máu sôi trào. 5000 giọt tiên thiên chân huyết hội tụ. Bị chiết ra. Đáng sợ hơn là trong người Cổ Trần vẫn không ngừng chảy ra tiên thiên chân huyết. Bị hai Chuẩn Hoàng chiết ra. Răng rắc, trong người Cổ Trần phát ra tiếng xương giòn vang. Từng khúc xương màu đen bị rút ra. Khiến tim Chuẩn Hoàng Kim Tộc giật thót. Từng khúc xương bị lóc ra. Cứng rắn rút ra ngoài chất trên mặt đất. Tỏa ra ma khí khủng bố. Nhưng xương trong người Cổ Trần bị lóc ra lại tự động mọc cái mới. Từng khúc xương, giống như vô cùng vô tận, chiết mãi không hết chân huyết, lóc mãi không hết xương, khiến hai vị Chuẩn Hoàng dị tộc hơi kinh dị. Giây sau, Chuẩn Hoàng Ngân Thạch hoảng loạn hét to. Chấm, không thể nào, hắn trợn to mắt nhìn trong thạch đỉnh đã chứa 1000 giọt tiên thiên chân huyết. 1000 giọt hội tụ thành một nồi chân huyết, không ngừng sôi trào, lăn lộn. Nhấn chìm nửa người Cổ Trần. Cảnh này khiến người sợ hãi. Trong người của hắn rốt cuộc có bao nhiêu tiên thiên chân huyết. Cổ Trần mặt không cảm xúc nhìn hai người liên tục thay đổi sắc mặt. Giống như gặp quỷ. Trong lòng hắn có chút buồn cười. Trong người lão tử có 50000 giọt tiên thiên chân huyết. 50000 giọt niết bàn chi huyết. Phải chăng các ngươi sẽ bị hù chết? Cổ Trần khinh thường cười thầm. Nếu cho hai người này biết số lượng chân huyết, niết bàn chi huyết trong người Cổ Trần có đến 10000 giọt thì rất có thể bị hù chết. Bổn tọa chống mắt xem trong người của ngươi rốt cuộc cất giấu bao nhiêu chân huyết. Chuẩn Hoàng Ngân Thạch tàn khốc nói. Tăng tốc độ luyện hóa. Thạch trung hỏa rực cháy. Tinh luyện ra từng giọt chân huyết trong người Cổ Trần. 10000 giọt. 10000 3000. 10000 5000. 10000 8000, 20000 giọt chân huyết chảy ra. Đến lúc này thì Chuẩn Hoàng Ngân Thạch, Chuẩn Hoàng Kim Tộc hoàn toàn rung động. Dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn Cổ Trần. Hoàn toàn không giống nhìn nhân tộc mà là đang xem một quái vật. 20000 giọt tiên thiên chân huyết. Sao hắn làm được? Hơn nữa vẫn chưa xong. Hai vị Chuẩn Hoàng dị tộc sợ hãi. Bị số lượng tiên thiên chân huyết trong người Cổ Trần rung động mạnh. Sợ hãi. Nét mặt kinh dị. Đây là con người sao? Cổ Trần không nhúc nhích. Không chút hoảng loạn. ngược lại lộ ra nét mặt vui sướng bất ngờ. Biểu cảm đó thoáng qua, không bị phát hiện, bởi vì hắn cảm giác theo tiên thiên chân huyết trong người bị chiết ra. Niết bàn chi huyết vốn không cách nào ngưng tụ vậy mà từng giọt tăng thêm. Trong thân thể hắn còn ẩn giấu năng lượng thần huyết chưa bị hấp thu hết. Nay tiên thiên chân huyết bị luyện ra, khiến niết bàn chi huyết sôi trào. Tự mình ngưng tụ niết bàn chi huyết mới. Hơn nữa, theo xương bị rút ra, xương mới mọc trở nên càng cường đại, cứng rắn hơn, ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Nguyên thủy ma thể đang lột xác, từng bước một tăng cường, phá vỡ một đám cực hạn, bước vào một độ cao và đẳng cấp kinh người. Đây là một lần cơ hội, phá rồi lập, bị chiết máu, lóc xương nhưng cổ trần không hoảng loạn, bởi vì hắn cảm giác chính mình đang biến mạnh, thân thể thậm chí xương, máu, từ đầu tới chân lột xác trong mối nguy hiểm, cách chương.